mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1380, quân thiên diễn tinh linh. Thứ 1369 chương quân thiên diễn tinh linh, như thân hóa vũ. Ý chỉ tinh hà, thái giáp vô cực, thần du, thái giáp vô dịch, thần biến, thái giáp vô hư, thần thần, chấm ngoặc kép. Trung đạo cung như sướng ca giống như khúc dạo đầu ngâm sướng. Chính là ân thượng nhân tự hắc bạch song châu bên trong đoạt được. Sau từ Lý Phàm truyền thụ cho tiên chu thái giáp thần thuật. Chỉ bất quá lúc trước chính là bản thiếu. Mà bây giờ, cái này chuyên môn dùng để câu thông tinh hải ý thức thần thông. Đi qua tiên chu một đám trưởng lão nghiên cứu về sau. Đạt được bù đắp. Kết hợp chân tiên chữ triện chi lực, thông qua nghi thức thả đại tác dụng, uy năng đâu chỉ tăng lên hàng trăm hàng ngàn lần. Trung đạo cung lĩnh âm thanh mà kêu, một đám tiên chu trưởng lão thứ tự lấy ôn tồn đuổi kịp. Giống như một bài rộng lớn nhạc chương, quanh quẩn tại tinh hải bên trong. Từng viên chạm trổ lấy dung hợp chân tiên chữ triện cờ xí tại tiếng ngâm sướng bên trong. Tung bay, như theo nhìn xuống thị giác nhìn lại, liền có thể nhìn đến theo âm tiết biến hóa. Cờ xí phía trên một ít tự phù cũng kêu gọi lẫn nhau. Sáng tỏ lấp lóe không yên, tựa như từ vô số tự phù tổ hợp thành quái vật khổng lồ. Tại một hít một thở, nghi thức bên ngoài Lý Phàm mắt thấy cảnh này, trong chốc lát tỉnh ngộ lại. Minh bạch trước đây cảm giác được cái kia khác ý vị đến tột cùng là cái gì? Một cái quân chữ, ẩn tàng tại hiện trường dung hợp điệp ra chân tiên triện trong chữ. Ẩn mà không phát, chỉ đợi, tinh hải ý thức bị ép liên thông, buông xuống, sau đó bỗng nhiên nổi lên. Huyền tiên chu trù bị đã lâu quân thiên nghi thức, nói trắng ra cũng là như thế rõ ràng, đơn sơ. Nhưng muốn đạt thành, nhưng còn xa không phải nhìn qua dễ dàng như vậy. Liền nói bước đầu tiên này, ép buộc tinh hải ý thức câu thông, liền đã xa vượt ra khỏi thái giáp thần thuật năng lực phạm trù. Lý Phàm trước đó đã từng sử dụng đi ra này thuật. Còn bằng vào đã sụp đổ thái giáp giới vạn năm độ thiện cảm tích lũy. Đổi lấy tinh hải ý thức một lần ra tay trợ giúp huyền hoàng thăng hoa khôi phục hứa hẹn. Sau đó, tinh hải thì lại không có trả lời. Mà bây giờ, đi qua tiên chu chúng cải tiến thái giáp thần thuật. Đúng là trực tiếp đả thông tu sĩ cùng tinh hải câu thông cầu nối. Ép buộc tinh hải bản nguyên chân ý. Hướng về nơi đây bỏ ra ánh mắt. Đám người ngâm sướng thanh âm càng to lớn. Lý Phàm ẩn ẩn cảm nhận được. Tại nghi thức phía trên. Một vòng xoáy khổng lồ ngay tại sinh ra, cùng tràn ngập tĩnh mịch trí ám chi hải khác biệt. Trong vòng xoáy, quang mang lấp lóe, sinh cơ vô hạn, càng lờ mờ có ý nghĩa không rõ oanh minh nỉ non thanh âm quanh quẩn. Vị trí tinh hải không gian, tựa như phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt tiếng rên rỉ. Mà Lý Phàm thể nội cũng có tương ứng dị biến hiện lên. Chính cùng trước đây, thông qua cái viên kia tiên giới đồng tệ bản thân nhìn thấy chân tiên thân ảnh sau biểu hiện không? Có sai biệt, linh lực, thân thể, thần hồn hết thảy sôi trào, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ bị bốc hơi hầu như không còn. Chỉ bất quá, trước đó mặt ngộ chân tiên hư ảnh lúc, ta cơ bản không có sức chống cự, mà bây giờ, chấm ngoặc kép, Lý Phàm hít sâu một hơi. Đúng là cưỡng ép đem thể nội dị trạng đè xuống. Tinh hải áp bách tuy mạnh, lại cuối cùng không bằng chân tiên. Hùng vĩ rộng lớn, cuối cùng không bằng thăng duy biến chất. Trong lòng lóe qua rất nhiều suy nghĩ. Trung đạo cung thanh âm chợt tại Lý Phàm bên tai vang lên. Đạo hữu còn không vào nghi thức bên trong đến. Quân thiên nghi thức có thể thành. Ngươi công lao hàng đầu. Bây giờ chính là ngắt lấy thu hoạch trái cây thời điểm. Không chỉ là trung đạo cung thanh âm, kiến đạo thăng, nam cung liệt chờ một chút, tiên chu sở hữu trưởng lão, thanh âm cộng đồng vang vọng. Dường như mời, dường như bức bách, đây là Tiên Chu trưởng lão tận suất, dẫn đến nội bộ trống rỗng. Không thể lưu ta sự biến đổi này đếm bên ngoài, để phòng bất trắc. Lý Phàm âm thầm lạnh hừ một tiếng, vậy ta thì từ chối thì bất kính, lại là không hề sợ hãi, cao giọng bay vào nghi thức bên trong, cũng không cần chính mình tìm tới vị trí thích hợp vào ở. Bay vào nghi thức trong nháy mắt, Lý Phàm thì cảm thấy bốn phía vô số cờ xí không ngừng xoay chuyển, cải biến phương vị, đem Lý Phàm tiếp nhập nghi thức bên trong. Bốn phương tám hướng truyền đến tiếng ngâm sướng, còn khiến cho hắn vô ý thức theo phát ra tương hòa thanh âm. Tất cả mọi người đều là đã vào chỗ, trận này tích xúc đã lâu thái giáp nghi thức cũng rốt cục nghênh đón đỉnh phong. Tử kim chi khí lấm ta lấm tấm trong vòng xoáy, nguyên bản gào thét phong lôi chi thanh chợt an tĩnh lại. Thậm chí vòng xoáy bản thân đều lâm vào tuyệt đối mà yên lặng trạng thái. Nghi thức bên trong sở hữu cá thể, cảnh tượng trước mắt chợt biến đổi, tựa như mãnh liệt nhảy dựng lên, nhảy ra tinh hải, có thể yết kiến mảnh này tinh hải bản thân. Nếu như nói trước đó thái giáp thần thuật chỉ là thông qua truyền tin phương thức, gián tiếp cùng tinh hải câu thông, như vậy giờ phút này, mọi người chính là cưỡng ép đập mở người cùng tinh hải ở giữa cánh cửa. Bốn mắt nhìn nhau, rất lâu chưa từng có, toàn thân trên dưới bị nhìn tinh quang cảm giác, tự Lý Phàm trong lòng hiện lên, dù là có tuyệt đối tự tin, thể nội hoàn chân dị bảo, cũng sẽ không bị chỉ là một phương tinh hải ý thức phát hiện. Nhưng Lý Phàm vẫn là tinh thần đề phòng tới cực điểm. Đã thở ra hoàn chân giới diện, tùy thì chuẩn bị phát động hoàn chân. Chính như Lý Phàm đoán trước, liền đại biểu đảo Yên Chi kiếp điềm báo trước hắc khí. Tinh hải ý thức đều như là mắt mù một dạng không cách nào phát giác. Thì càng đừng đề cập hoàn chân, tinh hải ý thức cũng không có đặc biệt dừng lại tại Lý Phàm trên thân. Mà chính là đều đều. Đem phẫn nộ thêm tại mỗi một vị nghi thức bên trong Tiên Chu trưởng lão trên người. Dù sao bị con kiến hôi bình thường sinh linh cưỡng ép câu thông, cái này kỳ thật đối tinh hải ý thức tới nói là không hơn không kém nhục nhã. Hiện tại tinh hải ý thức liền đợi đến trước mắt bầy kiến cỏ này, đến tột cùng muốn biểu đạt cái gì. Về sau lại hạ xuống lôi đình nộ hòa, nhưng mà lũ sâu kiến cũng không phải là thật muốn câu thông. Ngàn vạn cờ xí tại huy hoàng trong tiếng ca không gió mà bay, mỗi một bó cờ xí không ngừng tung bay bên trong, bởi vì nếp uốn hiển lộ bên ngoài bộ phận, trong khoảnh khắc hợp thành một cái chỉnh thể, bị giấu ở ngàn vạn chân tiên chữ triện hạ cái viên kia quân chữ rốt cục tranh vanh chợt hiện. Dường như chợt có một đạo vô hình gông xiềng đem cái kia vòng xoáy phía trên to lớn tinh hải ý thức cùng phía dưới nghi thức bên trong con kiến hôi tương liên. Lúc này con kiến hôi có thể đứng tại tinh hải chi vai nhìn xuống chúng sinh. Lý Phàm đã từng thân hóa Thương Hải Châu, thân hóa tiểu thế giới thiên đạo, thậm chí tâm ý cùng huyền hoàng giới tương liên, nhưng vô luận loại nào đều không thể cùng thời khắc này mỹ diệu tư vị đánh đồng. Mênh mông tinh hải, không lại vô biên không bờ, mà chính là như chính mình thân thể một bộ phận, đưa mắt có thể thấy được. Tinh hải không lại đen nhánh, tĩnh mịch, một hít một thở ở giữa có thể cảm nhận được bình tĩnh lại tích xúc vô cùng sinh cơ. Thậm chí cấu thành tinh hải đủ loại pháp tắc, cũng không còn là khó như vậy lấy suy nghĩ. Như trên thân râu tóc, lỗ chân lông, chỉ cần bộ dạng phục tùng cúi đầu, liền có thể đem thu hết vào mắt, tùy ý niệm chỗ đến, liền có thể lấy tinh hải chi nhãn, quan sát tinh hải mỗi một chỗ ngóc ngách. Lúc này, quân tự quyết tác dụng dưới, nghi thức bên trong mọi người, đích đích xác xác làm được cùng tinh hải đồng cách, nhìn tinh hải chỗ nhìn, cảm giác tinh hải chỗ cảm giác. Lý Phàm cũng cùng tất cả Tiên Chu trưởng lão một dạng, không cách nào tự kềm chế xa vào ở đây loại kỳ diệu cảnh ngộ bên trong. Hắn còn cố ý đi tinh hải trung ương nhìn thoáng qua. Quả nhiên tại tinh hải thị giác bên trong, trung ương tinh vực cũng không tồn tại cái gì hắc khí, mà là sinh cơ tiềm tàng chờ đợi khôi phục, một mảnh rất tốt cục diện. Lý Phàm tất nhiên là không có cái kia hảo tâm đi nhắc nhở. Hắn một bên bắt lấy cái này vạn năm khó gặp cơ hội tốt, tận khả năng cảm thụ tinh hải chi đạo, một bên thì là đối tinh hải thái độ hơi cảm thấy có chút hiếu kỳ. Theo lẽ thường tới nói, bị con kiến hôi lấy quân tự phù ám toán, hiện tại tinh hải bản nguyên chân ý, nên cực kỳ nổi giận mới là, coi như trong lúc nhất thời dãy giụa mà không thoát quân tự quyết ảnh hưởng, làm sao cũng nên tượng trưng dãy giụa một chút mới là. Nhưng bây giờ, tinh hải lại là bình tĩnh có chút đáng sợ, cũng không phải là bão táp tiến đến trước đó, tích xúc lực lượng bình tĩnh, mà là thật sự rõ ràng, cũng không có chút nào nổi giận tâm tình sinh ra. Đây là vì cái gì? Lý Phàm trong lòng nghi hoặc nảy sinh, chân tiên chữ triện lực lượng ảnh hưởng dưới, lúc này tinh hải ý thức cùng quân thiên nghi thức bên trong mọi người liên thông. Cho nên Lý Phàm không tốn thời gian gì, thì theo tinh hải suy nghĩ, nhìn trộm đến hắn ý nghĩ, đây là, chấm ngoặc kép, chúng ta đang nhìn trộm tinh hải đồng thời, tinh hải cũng đang nhìn trộm chúng ta. Lý Phàm trong lòng nhất thời sợ hãi mà kinh, tại Lý Phàm trước đó trong quan niệm, giống như tinh hải bản nguyên, chân tiên bực này siêu thoát tồn tại, là tuyệt đối sẽ không chú ý phàm tục con kiến hôi. Nhưng bây giờ chi ám tinh hải biểu hiện, thì là trực tiếp đẩy ngã Lý Phàm nhận biết. Đối với con kiến hôi quân thiên hành động, tinh hải không chỉ có không có kháng cự, thậm chí còn chủ động tiếp nhận. Tựa như Lý Phàm bọn hắn, đắm chìm trong tinh hải thị giác bên trong một dạng, tinh hải ý thức, tựa hồ cũng đối lũ sâu kiến sinh hoạt cực cảm thấy hứng thú. Song phương cứ như vậy ở vào một loại vi diệu thăng bằng bên trong, lẫn nhau thể nghiệm lấy đối phương sinh hoạt, bất quá. Bởi vì lẫn nhau thể lượng không ngang nhau, sự cân bằng này nhất định là tiếp tục không được bao lâu. Tinh hải còn không việc gì, nghi thức bên trong các tu sĩ, trên thân thì là kịch biến nảy sinh. Lý Phàm đã từng thân hóa Thương Hải Châu, xem Tùng Vân Hải chi biến, cùng Sơn Hải so sánh, tu sĩ cả đời giống như phù dung sớm nở tối tàn. Mà cùng mảnh này tinh không so sánh, thế giới sinh diệt cũng bất quá tại thoáng qua ở giữa. Lấy tinh hải thị giác quan sát vạn vật, tự nhiên cũng đồng dạng phải thừa nhận tinh thời gian rảnh diễn biến. Mặc dù có huyền hoàng tiểu thế giới bên trong ức vạn sinh linh làm tế phẩm, cũng chỉ bất quá trì hoãn mấy cái trong nháy mắt mà thôi. Rất nhanh, Thương lão thì chả là bao phủ tiên chu đám người, chịu đựng. Quân tinh hải đoạt được chi lực, ngay tại quán thể, chỉ cần có thể đem cỗ lực lượng này hấp thu, chúng ta liền có thể không sợ loại này trình độ già yếu. Tiên chu chúng tựa hồ đối với này sớm có đoán trước. Trung đạo cung truyền âm nhắc nhở đám người, bất quá cùng Lý Phàm một dạng, bọn hắn cũng không thể nghĩ đến, tinh hải thế mà lại đối bọn hắn bọn này kẻ làm trái sinh ra hứng thú. Không chỉ là bọn hắn chủ động tiếp xúc tinh hải bản nguyên ý thức, còn có tinh hải tự thân chủ động tiếp xúc. Nguyên bản kế hoạch là tinh hải kháng cự, bọn hắn xâm nhập, nhưng bây giờ lại là các tiến lên một bước. Cái này cũng tạo thành, bọn hắn chịu tinh hải phương diện ăn mòn, so dự đoán mạnh cơ hồ gấp đôi. Không tốt, tiên chu chúng rất nhanh liền phát hiện loại này biến cố. Nhìn lấy nghi thức bên trong mọi người bị màu trắng xâm nhiễm tóc cùng thân thể, bọn hắn thần sắc sợ hãi, bất quá tất cả trưởng lão đều là kiên nghị quả quyết thế hệ. Tại làm rõ ràng lúc này tình cảnh, chỉ là một lát giao lưu về sau, bọn hắn thì đã đạt thành ý kiến thống nhất. Việc đã đến nước này, quân thiên nghi thức quyết không thể ngừng, nửa đường mà vứt bỏ. tổn thất càng lớn, nhất định phải hy sinh một bộ phận người, tranh thủ nhiều thời gian hơn, kéo tới tinh hải chi lực quán thể. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, đầu tiên thì có người cười nhẹ một tiếng, lão phu đời này đã sống đầy đủ lâu, lại sống thêm mười mấy 20 năm, cũng là lãng phí, nếu là có thể trợ lực tiên chu đến tinh hải chi tạo hóa, ta cam kinh đạt cũng chết cũng không tiếc mà. Ngữ chưa xong, không giống nhau những người còn lại đáp lại, cam kinh đạt sinh mệnh khí tức liền đã tiêu tán, mà nghi thức bên trong còn lại chư vị, thì cảm giác đến trong cơ thể mình bỗng dưng thêm ra một cỗ sinh mệnh năng lượng. Bạn cũ đi về cõi tiên, ta lưu thế gian cũng là chỉ làm thêm đau xót, không bằng trở lại, không bằng trở lại, tiên chu tương lai, thì giao cho các ngươi. Ta tài sơ học thiền, vẫn là ta chết trước đi. Chư vị, nhất định muốn thành công a. Ta đi vậy, ta vốn đang không muốn chết, có thể tính đi tính lại, còn lại đều so ta càng có giá trị. Cái này không có biện pháp, ai bảo đời ta vận khí đều không được tốt lắm đây. Từng đạo nghi thức bên trong thân ảnh, chủ động từ bỏ sinh cơ, tại thời gian chi lực thôi hóa dưới, hóa thành bột mịn, tan theo gió, liên tiếp, thuộc về tiên chu trưởng lão sau cùng di ngôn, cùng lúc đó quanh quẩn tại đám người bên tai, cảm ứng đến thể nội, như măng mùa xuân giống như tuôn ra, đến từ đồng bạn sinh cơ, những người may mắn còn sống sót không khỏi bị tâm thần đều thảm thiết, đầy dẫy đau thương, nhưng cũng may mà bọn hắn hy sinh. Tại cùng tinh hải đồng cách mang tới tác dụng phụ sắp đem bọn hắn triệt để thôn phệ trước đó. Quân tinh hải lấy được sức mạnh to lớn, cũng rốt cục buông xuống. Tử kim tinh mang vòng xoáy bên trong, bỗng nhiên phân ra mấy chục đạo hồng lưu, phân biệt rót vào còn tại nghi thức bên trong kiên trì tu sĩ thể nội. Đó là tinh hải chân chính bản nguyên lực lượng, mặc dù theo phương diện đến xem, có lẽ còn không bằng chân tiên, nhưng chỉ theo lượng mà nói, thậm chí càng tại chân tiên phía trên. Cùng đối mặt chân tiên lúc, hoàn toàn hai loại cảm thụ bất đồng. Cuồn cuộn tinh hải bản nguyên chiếu nghiêng xuống, sức mạnh to lớn cọ rửa dưới, may mắn còn sống sót tiên chu trưởng lão nhóm thân thể dần dần hòa tan. Nhưng bọn hắn sinh cơ lại cũng không có vì vậy biến mất. Ngược lại càng thêm mạnh mẽ, bọn hắn không lại thương lão, dung mạo cũng dừng lại tại quán thể trước một khắc cuối cùng. Chỉ là bị tử kim quang sáng chói bao phủ, nhìn không rõ ràng, tinh hải sức mạnh to lớn, liên tục không ngừng quán chú. Bọn hắn quang ảnh thân thể, cũng như diều gặp gió, dần dần biến thành sừng sững. Vắt ngang tại tinh hải bên trong cự nhân, đồng bạn hy sinh, lấy được kích động, bởi vì các loại nguyên nhân mà sinh ra tâm tình, cũng dần dần bình phục. Lý Phàm chính mắt thấy, dạng này một đám kỳ lạ sinh linh đản sinh toàn bộ quá trình. Từ trước đến nay cẩn thận Lý Phàm, tất nhiên là cũng không có giống tiên chu trưởng lão nhóm một dạng. Trực tiếp hấp thu từ trên trời giáng xuống tinh hải bản nguyên lực lượng, mà chính là dùng tiên trận đem ngăn cách, bảo tồn lại, tại tăng thêm chân giả chi biến bao phủ phong tồn, khiến cho biến mất tại tinh hải bên trong, dù là tinh hải ý thức đều không cách nào phát giác. Luyện huyền hoàng chi đan, lại thêm một vị tài liệu, Lý Phàm trong lòng nhưng cũng không có bao nhiêu kinh hỉ. Mà chính là mười phần ngưng trọng nhìn trước mắt, liên tiếp xuất hiện tinh quang thân ảnh, triệt để thành tựu tinh quang thân thể về sau, bọn hắn thì theo quân chữ quyết ở giữa liên hệ bên trong tự động cắt ra. Lúc này toàn bộ nghi thức bên trong, chỉ còn sót Lý Phàm một người, không cách nào câu thông, liền lúc còn sống chủ quan ý thức, đều giống như đã mất đi. Không đúng, còn tại... chỉ bất quá thuộc về nhân loại tâm tình chập chờn bị áp chế tới cực điểm. Biến đến càng giống, tinh hải, cùng huyền hoàng giới thiên địa chi phách. Tương tự như vậy, chấm ngoặc kép, Lý Phàm lại nhìn về phía dần dần đóng lại tử kim vòng xoáy. Hắn mơ hồ cảm nhận được, tinh hải tự thân lực lượng, vậy mà cũng không có bởi vì trận này chia đều, mà giảm xuống, không phải quân tự quyết mất hiệu lực, mà chính là, chấm ngoặc kép, vô hạn lại thế nào chia đều, vẫn như cũ là vô hạn, ngoặc kép,